Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517, trang 517. Phương Tiêm Vân đem Đỗ Thanh Lộ ngụy trang thành một cái áo lai đế quốc quân nhân giấu đi. Hơn nữa công đạo hắn không cần nhiều lời nói, Đỗ Thanh Lộ cảm thấy chính mình có điểm ngốc. Bất quá này ở Khải Phong xem ra, lại đối diện tâm tư của hắn, Phương Tiêm Vân vì cái gì sẽ đem Đỗ Thanh Lộ lưu lại? Đương nhiên là bởi vì Sở Đức mệnh lệnh a. Nếu không, còn có thể là bởi vì cái gì? Liền bởi vì cái này, Khải Phong gần nhất đều cảm thấy tâm tình sảng khoái rất nhiều. Liền càng ngày càng nhiều nghị viên làm lơ hắn đều đã không để bụng, hắn mấy ngày nay cùng Sở Đức trò chuyện thời điểm, có đôi khi ngữ khí nhộn nhạo làm Sở Đức đều có điểm sờn tóc gáy. Sở Đức là một cái thẳng nam. Gần nhất đối với bình luận khu còn có diễn đàn TA3 chờ đồ vật mặt trên ngôn luận kiềm giữ phi thường mãnh liệt phê phán thái độ, hắn nghe Khải Phong nói mạc danh liền cảm thấy chính mình phía sau lưng chợt lạnh, luôn có loại lại phải bị những cái đó người đọc khua môi múa mép ảo giác. Vì thế Sở Đức nói, từ từ, Khải Phong, hai ta bình thường điểm nói chuyện phiếm, ta tổng cảm thấy ngươi gần nhất ngữ khí quái quái, phải không? Khải Phong nói, nào có a. Hắn một bên nói, một bên ở trong lòng cười nhạo Sở Đức nghĩ một đằng nói một nẻo, rõ ràng Sở Đức đều đã làm Phương Tiêm Vân bảo hộ Đỗ Thanh Lộ, còn như vậy thật cẩn thận, thật là buồn cười. Còn như vậy đi xuống, Khải Phong đều tưởng vạch trần chính mình cùng Đỗ Thanh Lộ nhận thức sự tình, Sở Đức còn xem như cái man có cảnh giác tâm người. Chỉ tiếc gặp được hắn, có lẽ là bởi vì gần nhất tâm tình hảo rất nhiều, cho nên Khải Phong hiện tại cũng nguyện ý làm việc khác sự tới điều chỉnh một chút tâm tình của mình, liền tỉ như nói xem một ít bát quái tin tức. Khải Phong mở ra di động, tâm nói mấy ngày hôm trước vừa mới tuôn ra tới lữ nghị viên ngoài giá thú tình chuyện xưa. Không biết hôm nay lại có cái gì bát quái tin tức có thể tuôn ra tới. Phải biết rằng, loại này tình ái tin tức cũng là đả kích đối thủ phương thức chi nhất, hải cách đặc quốc gần nhất. Loại sự tình này càng ngày càng nghiêm trọng, mọi người đều hận không thể đem đối phương ra phả nhảy ra tới công kích đối phương, Khải Phong. Nhiều năm như vậy tuy rằng đánh giặc đánh rất kém cỏi, nhưng là hắc liêu đều tàng thực kín mít, cho nên này sẽ có thể bàng quan. Hắn một bên hảo tâm tình cười, một bên mở ra hôm nay báo chí nhìn thoáng qua, ánh mắt đầu tiên xem qua thời điểm, Khải Phong chỉ là vội vàng lược qua, nhưng mà một loại kỳ quái cảm giác từ Khải Phong trong lòng dâng lên, cái loại cảm giác này giống như là thấy quỷ giống nhau. Khải Phong đột nhiên lật qua kia phân báo chí, đôi mắt Trừng Lưu Viên nhìn, cảm thấy chính mình phảng phất đang nằm mơ, cảnh trong mơ xuất hiện hắn đời này nhất không nghĩ nhìn thấy một người, mà người kia vừa xuất hiện hoàn toàn không thua gì hiện thực xuất hiện quỷ. Ở báo chí góc được hoan nghênh nhất tình ái tin tức bản khối thứ nhất tin tức chính an tĩnh bãi tại nơi đó, trang bị một chương rõ ràng hình ảnh bảo kinh thiên người qua đường xuất hiện bên đường, hư hư thực thực kinh động vô số thiếu nữ phương tâm. Thác Luca trong cung, một trận tĩnh mịch, qua hồi lâu, truyền ra một tiếng kịch liệt pha lê quang ngã toái thanh, ta bên này lại có chuyện. Người trước đừng đánh a. Bạch Vĩ vội vàng cắt đứt điện thoại, sau đó chạy nhanh hướng tới trong phòng đi qua, hắn tâm nói Khải Phong hôm nay lại xảy ra chuyện gì. Gần nhất phát sinh sự càng ngày càng làm Bạch Vĩ hoài nghi chính mình lúc trước lựa chọn đến tột cùng đúng hay không. Bạch Vĩ bực bội gãi gãi tóc, Khải Phong tên này như thế nào tổng táo bạo giống cái bệnh tâm thần giống nhau. Chương 256 sẽ là ai đâu nhớ trước đây. Khải Phong chính là Bạch Vĩ ngàn chọn vạn tuyển vì chính mình lựa chọn người theo đuổi, hắn có thể lên làm Khải Phong bên người bí thư trường cũng không riêng chỉ dựa vào chính là thông minh biết làm việc. Kỳ thật lớn hơn nữa nguyên nhân là năm đó Khải Phong ở còn không có thành đệ nhất tướng quân thời điểm, Bạch Vĩ là cái thứ nhất kiên định đi theo người của hắn. Bạch Vĩ là một cái phi thường hiểu được kịp thời thượng chính xác thuyền người. Năm đó hắn còn ở Vô Mặt thuộc hạ công tác thời điểm, liền liếc mắt một cái thấy Khải Phong. Khi đó Khải Phong ở Hải Cách Đặc Quốc nội còn coi như là không có tiếng tăm gì, mà Bạch Vĩ lại liếc mắt một cái liền đã nhìn ra Khải Phong kia trong mắt che đều che không được dã tâm. Bạch Vĩ thích có dã tâm người, hoặc là nói hắn đối với Vô Mặt người như vậy thật là có điểm chịu đủ rồi. Nếu dựa theo thực lực theo như lời, Vô Mặt thật là cái rất lợi hại gia hỏa, nhưng là này đối với Bạch Vĩ tới nói chưa chắc coi như là một chuyện tốt. Bạch Vĩ bản thân là một cái thực thích vinh hoa phú quý người. Hắn ban đầu đi theo Vô Mặt chính là cảm thấy Vô Mặt rất mạnh, cường đến có thể đủ để cho hắn trở thành Hải Cách Đặc Quốc nhất tôn quý vài người chi nhất. Bất quá đi theo Vô Mặt phía sau nhật tử, Bạch Vĩ kỳ thật đảo thật đúng là hưởng thụ mấy ngày. Mười mấy năm trước kia chàng từ áo lai đế quốc nhấc lên phong ba thổi quét toàn bộ tinh cầu mà làm lần đó chiến tranh người trải qua, Bạch Vĩ tự nhiên toàn bộ hành trình đều thấy được đám kia quốc gia thua trận quốc dân nhóm bi thảm bộ dáng, cứ tựa như địa ngục cảnh tượng. Đủ để cho Bạch Vĩ như vậy coi trọng ích lợi người đều ẩn ẩn bị dọa đến. Cho nên ở chiến tranh nhất gian nan thời điểm, Bạch Vĩ không chút do dự đem Vô Mặt đương thành chính mình kiên cố nhất dựa vào. Ít nhất đương bên ngoặt khắp nơi tiêu thi khi, Vô Mặt có thể làm cho bọn họ an toàn đi ở trên chiến trường, thậm chí còn có thể cùng địch quốc người bình tĩnh mặt đối mặt, mà không phải ngã trên mặt đất trở thành một khối tân thi thể. Bạch Vĩ thừa nhận chính mình kỳ thật mê uyến qua cái loại cảm giác này. Vô Mặt đích xác rất mạnh, không cùng hắn tiếp xúc quá người là sẽ không lý giải hắn đến tột cùng có bao nhiêu cường. Đem chính mình sở hữu gánh nặng đè ở một người khác trên người thật là cái làm người nhẹ nhàng không thôi sự tình. Nhưng mà chậm rãi theo chiến tranh bóng ma rút đi, một chút sự tình liền đã xảy ra kỳ quái biến hóa. Bạch Vĩ cùng Hải Cách Đặc Quốc những người khác không giống nhau, hắn thừa nhận Vô Mặt vẫn là trước sau như một cường, nhưng là hắn như vậy cường người ngược lại không hề thích hợp hiện tại thế giới này. Chiến tranh kết thúc về sau, Bạch Vĩ nghĩ lấy Vô Mặt chiến công, nói như thế nào cũng có thể thành công được đến một phần không tồi tưởng thưởng. Nếu hắn thông minh một chút, như vậy Hải Cách Đặc Quốc đệ nhất nhân thân phận phi hắn mạc chúc. Hết chương.